Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 45, thứ 45 chương ngàn dặm nước sông chảy về hướng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không có gì rất tốt biện pháp. Tình không biết sở khởi, nhất hướng mà thâm. Nam nữ trong lúc đó cảm giác là trên đời tối không có đạo lý cũng tối không có quỹ tích khả theo gì đó. Lễ ký, nói ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên. Có thể thấy được ngay cả thánh nhân đều cho rằng tình cảm một chuyện nói không rõ nói không rõ. Nguyên tự cho người bản tính cùng nội tâm. Từ hữu thanh âm bằng phẳng. Tự hồ muốn nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Êm tai nói tới. Lại một chữ lời có thể va chạm vào đáy lòng ở chỗ sâu trong tối mềm mại địa phương. Nói. Ta chỉ là hy vọng tương lai có một ngày. Mặc kệ nam tử còn là nữ tử. Đều có thể không chịu thế tục ước thúc công khai lui tới. Nam tử có thể tự do chọn vợ. Đương nhiên, nữ tử cũng có thể tự do chọn chồng. Cha mẹ chi mệnh môi trước ngôn. Càng nhiều là trở thành tham khảo mà không phải phải muốn tuần hoàn quy củ. Mà ở thành thân phía trước, hai người có thể trước trải qua một đoạn thời gian ở chung. Cho nhau hiểu biết lẫn nhau. Biết đối phương phẩm hạnh. Ham. Tập tính cùng với cuộc sống thói quen, chân chính làm được lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau hiểu nhau, sau đó mới có thể chấp tử tay, cùng chi giai lão, cách thanh lăng bố trướng, nhìn không tới viên thanh kỷ biểu tình, nhưng vẫn thúc thủ lập cho bên cạnh Thủy Hy lại lặng yên ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn chăm chú vào Từ Hữu sườn mặt, sau một lát, lại lần nữa cúi xuống, chính là tại kia nhất cúi đầu nháy mắt. Khóe môi mơ hồ mang theo một tia ôn nhu ý cười. Thất lang này luận, thật là kinh thế hãi tục. Thi, vân, là sinh nam tử. Tái lộng chi trương, là sinh nữ tử. Tái lộng chi ngõa, nam nữ từ nhỏ còn có tôn ti cao thấp. Tào đại gia nhân chi mà làm. Nữ giới, huấn đạo nữ tử như thế nào kính thận. Chuyên tâm, khúc theo, nếu là thuận theo thất lang lời nói. Chẳng phải là thiên địa hoàng nghĩa. Nhân luân đại trương tất cả đều muốn thất tự sao? Tào đại gia cũng chính là ban cố muội muội ban chiêu. Bác học tài cao, thứ nhất bộ thể kỷ truyện sách sử, Hán thư, chính là từ nàng ở ban cố chết sau tục viết hoàn thành. Từ Hữu cười nói, tam nương này hội lại đứng ở nho gia lập trường nói chuyện. Kỳ thật này cũng coi như không thể kinh thế hãi tục. Thái sử công làm, sử ký, tích tự như kim. Dùng cái gì đại đoạn văn tự miêu tả Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân chi luyến. Cứu này căn bản, khó không phải vì nữ tử ở hôn nhân bên trong đã bị không công bình mà bênh vực lẽ phải. Thất lang vừa rồi còn xem thường Trác Văn Quân, lúc này lại vì nàng nói chuyện, có thể thấy được cũng không phải người lập trường kiên định. Từ Hữu cười to, nói, người nhưng thật ra không chịu ăn một điểm thiệt. Đương nhiên không có cách nào nói cho nàng. Đây là dùng chủ nghĩa duy vật lịch sử biện chứng pháp đến đối đãi vấn đề. Cổ nhân sở dĩ yêu đi cực đoan. Hoặc này hoặc kia, nguyên nhân chủ yếu chính là lịch sử quan tồn tại tì vết. Không hiểu một phân thành hai nhìn vấn đề. Viên thanh kỷ cũng là cười. Từ từ nói, không biết thất lang sở miêu tả kia một màn. Có thể hay không thật sự thực hiện. Chỉ cần nếu có thời gian. Nhất định sẽ thực hiện. Bất quá chung ngươi ta cả đời, không chừng có cơ hội thấy được. Từ Hữu áy náy nói. Nói đến buồn cười. Này đó chính là ta ngày thường nhàn đến vô sự miên man suy nghĩ, chưa từng cùng người nói lên quá. Hôm nay lại không biết vì sao, nhất thời không phun không vui. Nếu có đường đột địa phương, còn thỉnh tam nương thứ lỗi. Bố trướng sau thật lâu không tiếng động. Một hồi lâu mới nghe viên thanh kỷ thở dài. Tình không biết sở khởi. Nhất hướng mà thâm. Hôm nay có thể nghe thế một câu. Đã chuyến đi này không tệ. Về phần hành dương vương một chuyện. Nếu thất lang không muốn nhúng tay hỏi đến. A Nguyên cũng sẽ không lại cưỡng cầu. Sắp chia tay là lúc. Còn có một chuyện muốn hướng thất lang giao cho. Thủy Di. Từ Hữu sửng sốt. Kia thiết kế hại hắn tỷ nữ theo bố trướng sau chậm rãi đi ra. Ngày thường linh động rảo hoạt hai tròng mắt hỗn loạn sợ hãi cùng bất an. Khuất thân quỳ sát trên đất. Run giọng nói. hầu gái trẻ người non dạ. Lại nhân nghe đồn hiểu lầm lang quân, cho nên mới gạt nữ lang, tự tiện mưu đồ đêm trước việc, tự biết tội không thể tha thứ, không dám xa cầu lang quân khoan thứ. Nhưng có bất luận cái gì trách phạt, hầu gái cam nguyện tiếp nhận. Từ hữu hướng đến chú ý lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Một đêm kia nếu không hắn cũng đủ cảnh giác, thực khả năng muốn ngã một cái đại té ngã. Khởi điểm nghĩ đến liên lụy đến Viên Thanh Kỳ, cho nên ngay cả đề đều không có cùng Viên Giai nhắc tới. Chẳng qua Kinh vừa rồi kia một phen nói chuyện với nhau, biết nàng không có khả năng sẽ là người làm chủ. Đổ không phải nói nàng làm không được, mà là nói coi nàng tài trí. Thật muốn đào hầm cấp chính mình nhảy, tuyệt không hội lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Cũng không về phần như vậy không có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng nói trở về, có chút thời điểm đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Lấy hắn hiện tại thân phận, cho dù đánh bạc mặt đi phải muốn cùng một tỷ nữ so đo. Viên Thanh Kỳ lại chịu nể tình, đem Thủy Di theo nghiêm trị một phen. Kia, có năng lực như thế nào đâu, trừ bỏ ra một hơi, khác không nữa một điểm ưu việt, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại, cho người ta lưu lại lượng keo kiệt trách không tốt ấn tượng. Cân nhắc lợi hại, sau đó hai hại tướng quyền thủ này khinh, là hắn tung hoành tài chính giới không có con đường thứ hai. Nếu tiền lời cùng phí tổn không ngang nhau, không bằng rộng lượng cười, lược quá việc này không đề cập tới. Toàn làm không có phát sinh quá. Đêm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta đã quên. Thủy Di cả người lạnh run, không biết nên như thế nào đáp lại. Lại nghe Viên Thanh Kỷ nói, đứng lên đi, thất lang nếu không hề truy cứu, tạm thời bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Nặc, tạ quá lang quân. Thủy Di đứng dậy đứng ở Thủy Hy bên cạnh. Một màu áo xanh lăng la, giống nhau ngọc bích hoa năm. Giống như cũng để liên khai, linh vận thiên thành, đều có vô cùng mị thú. Từ hữu nhìn hai người kia, xúc động nói, thị chi không thấy danh viết gì, nghe chi không nghe thấy danh viết hy, bác chi không thể danh viết vi, nguyên lai các nàng tên, là này xuất xứ, đây là, đạo đức kinh, nói, nếu không theo ở mặt ngoài căn bản nhìn không ra Viên Thanh Kỳ cùng thiên sư đạo quan hệ. Ngay từ đầu nghe thế hai người tên, Từ Hữu nên có điều phát hiện mới đúng. Viên Thanh Kỳ từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười, nói, Đặng Thao đã ở bến tàu chờ. Nguyện lang quân này đi tiền đường, gió êm sóng lặng, lên đường bình an. Mặt khác, ta tặng thất lang một kiện lễ vật, đến ngươi rời đi thời điểm, sẽ từ Thủy Hy đưa đến trên thuyền. Mong rằng niệm cập A Nguyên bạc mặt, không cần cự tuyệt mới là. Từ biệt sau, Từ Hữu theo Phong Như Đình đi xuống đến, chờ ở đê đập phía dưới cách đó không xa Tả Văn cùng Thu Phân việc đón lại đây. Thu Phân lo lắng nhìn Từ Hữu sắc mặt, hỏi, tiểu lang, không có gì sự đi, như thế nào đi lâu như vậy, không có việc gì, chuyện phiếm vài câu. Từ Hữu quay đầu, xa xa nhìn Phong Như trong đình đón gió nhẹ lay động thanh lang. Trong lòng tưởng cũng là mặt khác một sự kiện. Thủy Di, Thủy Hy, Di vô sắc, Hy vô thanh, kia ở Viên Thanh Kỳ thủ hạ, có phải hay không còn có một người kêu Thủy Vi, Vi, được xưng vô hình, không hề lý do. Từ Hữu trong đầu hiện lên một cái áo trắng thiếu niên bóng dáng. Hắn theo chính mình bên người đi qua, lại ngay cả hô hấp đều không có phát sinh bất luận cái gì nặng nhẹ thay đổi. Thậm chí ngay cả bước ra mỗi một bước đều giống như thước đo đo đạc giống nhau. Một bước năm thước, không nhiều không ít. Thủy Di, ngươi hôm nay liền rời đi Viên Phủ, đi trong quan bế môn tư quá, không có mệnh lệnh của ta, không được bước ra cửa quan nửa bước. Thủy Di đối với bố trướng bùng quỳ xuống, hai mắt nổi lên đậu lớn lệ giọt, khóc nói, nữ lang, ngươi trời xanh tính khiêu thoát, lại luôn luôn gan lớn, ta không muốn câu thúc của ngươi bản tâm, cho nên mới mặc ngươi hồ nháo. Không tưởng đêm trước ngươi dám lợi dụng Lý Sương đi hãm hại Từ Hữu, cũng biết việc này đã truyền đến ta nhị huynh trong tai. Hắn tối nay sẽ muốn về Tấn Lăng, đến lúc đó tìm ta đến muốn người, ta cấp, còn là không cấp. Thủy Di Nhất sát nước mắt, ngửa đầu, lộ ra quật cường thần sắc, nói, ta không nên đối Tử Lang như vậy, ta nhận sai, cũng nhận thức phạt, nhưng Lý Xương nàng, nữ lang, ngươi nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết, huống hồ ta đáp ứng rồi nàng, nhất định hội cầu nữ lang cứu nàng. Thế sự hỗn loạn, bao nhiêu phiền não, nhưng nhân sinh làm sao hứa ngắn ngủi. Người nếu là đem thời gian tất cả đều lãng phí tại đây việc. Lại thế nào một ngày khả năng thông linh đạt thần. Động xem tự nhiên. Thôi, đứng lên đi. Thủy Hy, tối hôm qua chuyện giao cho ngươi. Hiện tại đi làm đi. Thủy Hy cung thanh đồng ý, do dự một chút. Nói, nếu Từ Lang quân cự tuyệt. Kẻ này dày đặc như nghìn trượng tùng. Có lương đống chi dùng. Thành phủ tâm kế đều là nhất thời chi tuyển. Chỉ cần đem người đưa đến. Này khác không cần nhiều lời. Hắn khả năng sẽ có nghi ngờ. Nhưng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thủy Hy xoay người rời đình. Thủy Di tắc còn là đáng thương hề hề ngửa đầu. Nhìn bố trướng không có lên tiếng. Đây là cuối cùng một lần. Về sau nếu còn dám cả gan làm loạn. Định không nhẹ tha. Thủy Di thè lưỡi. Duỗi tay vỗ vỗ ngực. Làm cái nghĩ mà sợ biểu tình. Nói. Nặc, bến tàu đột nhiên bộc phát ra mọi người tiếng kinh hô. Một cái thật lớn vô cùng thân ảnh theo trong đám người lăng không nhảy lên. Thét dài một tiếng, nói, Từ Hữu, hôm nay chính là của ngươi Tử Kỳ. Trong tay trường mâu bắn nhanh mà ra, góc độ xảo quyệt vô cùng. Giây lát tức tới, làm cho người ta căn bản không có phản ứng cơ hội. Chỉ nghe phanh mấy tiếng, cự hán từ không trung hạ xuống. Trường mâu lại về tới trong tay. Sau đó vài cái khởi dược. Rơi vào nước sông trung biến mất không thấy. Giết người. Giết người. Bến tàu chật chội đám đông hoảng loạn hướng quanh thân tản ra. Lộ ra trung gian hình tròn đất trống. Từ Hữu nằm trên mặt đất. Ngực bụng gian ấn ra quyền đầu lớn vết máu. Sau đó chậm rãi khuếch tán. Thẳng đến tràn ngập toàn thân. Thu Phân quỳ gối một bên. Lên tiếng khóc giống. Tả Văn còn lại là vẻ mặt bi phẫn, ôm lấy Từ Hữu thi thể, nhanh chóng bôn hướng trong thành. Thủy Di mắt thấy toàn quá trình, trở lại trong đình, thấp giọng bầm, kế thoát thân thành, cũng không biết Tử Lang quân từ nơi nào tìm đến máu. Thoạt nhìn liền cùng thật sự giống nhau. Nữ lang, người nói hắn này biện pháp thật sự có thể được không? Hắn giết phi yêu sau, ám làm Tả Văn hiểu dụ chúng bộ khúc. Không thể đem việc này ngoại truyền. Trở lại Tấn Lang, Tả Văn đã đem toàn bộ 100 người đội an trí ở doanh góc. Toàn viên không thể ra ngoài. Nếu không Đặng Thao, ngay cả chúng ta cơ hồ đều phải bị giấu. Hôm nay tái ở trước mắt bao người làm như vậy vừa ra diễn. Chờ tin tức truyền đến thẩm thị trong tai. Đến bọn họ lại phái người xác minh rõ ràng. Người ta thuyền chỉ sợ đã sớm đến tiền đường. Người nói hắn biện pháp đi thông, còn là không thể thực hiện được. Đến buổi chiều thân ba khắc khi, thời tiết biến âm trầm đứng lên. Một chiếc xe bò theo Tấn Lăng xử ra, dọc theo uốn lượn đường bộ đi trước 10 dặm hơn. Đuổi ở sắc trời hoàn toàn biến hắc phía trước đến bờ sông một chỗ hẻo lánh chỗ. Một chiếc khinh thuyền bỏ neo ở bên bờ. Từ Hữu mấy người theo trên xe xuống dưới, vừa lên thuyền. Thủy Hy theo khoang đi ra, mỉm cười nói, Lang quân, chờ các ngươi đã lâu. Từ Hữu nhớ tới Viên Thanh Kỷ nói lễ vật, không hề kinh ngạc Thủy Hy như thế nào tìm tới nơi này. Nếu Viên Thị ở Tấn Lăng địa đầu còn tìm không đến một người, kia mới là chân chính chuyện cười. Nói, Tam Nương quá khách khí, cái gì lễ vật muốn làm phiền của ngươi đại giá. Thủy Hy vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Một tố trang nữ tử từ phía sau đi ra, tiếu sinh sinh đứng ở kia, khuôn mặt kiều mị như trang, ánh mắt nhìn quanh sinh huy, ánh giữa trời chiều tịch dương, thật sự là nói không nên lời thanh nhã tú lệ. Từ Hữu nhất thời đứng ở đầu thuyền, rốt cuộc nói không nói đến. Thứ nhất cuốn hoàn, cách chương.